Nếu không là anh, chương 61, nồng cháy, hát cộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Y Phàm nhịn không được rồi, trên người của anh từng tế bào đều khiêu khích thúc giục anh mau chóng chiếm lấy Nhược Hy. Anh dùng lực đi cởi quần áo trên người Nhược Hy, một cơ thể mỹ miều xuất hiện trước mắt anh. Nhanh cúi đầu liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, đem lời chưa kịp nói của cô toàn bộ ngăn lại. Anh len lõi vào hàm răng của Nhược Hy, đầu lưỡi giống chạy vào trong miệng của cô, gắt gao quấn lấy cái lưỡi đinh hương thơm mềm của Nhược Hy, không ngừng quấn lấy, không ngừng lộn xộn. Nhược Hy cũng không phải là lần đầu tiên hôn anh, nhưng đây là Mạc Y Phàm từ trước đến nay chưa từng bốc lửa vội vàng nhiệt tình như thế, rốt cuộc cô cũng hiểu ra trước kia anh đã nhẫn nhịn, khắc chế như thế nào, thuốc kích tình đã hoàn toàn phóng túng bản năng của anh. Mạc Y Phàm cuồng bạo, mãnh liệt giống như một con sư tử, mà cô tựa như một con thỏ yếu ớt. Mạc Y Phàm kết thúc nụ hôn lưỡi nồng cháy ngọt ngào, đem nụ hôn nóng rực một đường từ chiếc cổ duyên dáng rời đến nơi đẫy đà trên ngực Nhược Hy. Anh vội vàng ngậm lấy nụ hoa hồng hồng ửng đỏ kia, dùng sức mút giống như anh trở lại bản năng của một đứa bé đói khát như thế. Anh dùng sức khiến cho Nhược Hy cơ hồ bật lên tiếng rên rỉ nức nở. Y Phàm nhẹ một chút, nhẹ một chút. Nhược Hy mông lung có chút kháng cự muốn đẩy đầu của anh ra. Y Phàm, anh xoa nắn lực đạo quá lớn, trên ngực truyền đến một cảm giác nhói. Lúc này Mạc Y Phàm muốn mất đi lý trí, anh ôm lấy cô, đem lửa nóng đã sớm dâng trào tấn công vào nơi mềm mại nhất của Nhược Hy. Đã được Mạc Y Phàm cảnh báo trước đó, Nhược Hy cắn môi tiếp nhận, cô kêu rên đón nhận anh cuồng mãnh đánh thẳng vào, hai tay ôm lấy lưng của anh. Móng tay hung hăng khảm vào trong bắp thịt của anh, Mạc Y Phàm giống như không có cảm giác, hai tay của anh nắm trọn nơi đẫy đà của cô cuồng dã luật động. Vợ à, em chặt quá. Không còn kháng cự từ từ đón nhận anh, tình đến lúc sâu đậm, Nhược Hy phát ra tiếng rên rỉ, nghe vào tai của anh chỉ thấy mê hoặc, lại như một loại thuốc trợ tình, kích thích toàn thân anh, huyết dịch đều ở đây sôi trào, tất cả giác quan cùng chi giác toàn bộ đều tập trung vào chỗ kết hợp của anh và Nhược Hy, để cho anh như mãnh thú gầm nhẹ hướng tới chỗ sâu nhất, chạy nước rút. Vợ à, yêu em chết mất thôi. Anh đặt Nhược Hy nằm sắp công kích mãnh liệt từ phía sau khiến cho cô cũng không chịu nổi rồi, Nhược Hy không khỏi thật thấp kêu lên. A Y Phàm, chậm một chút a, Nhược Hy khẽ gọi không khiến cho Mạc Y Phàm tốc độ chậm lại, ngược lại lại làm cho Mạc Y Phàm càng cảm thấy hưng phấn, anh xoay người cô lại nhấc đôi chân thon dài của Nhược Hy vòng quanh bên hông của mình, không chút kiêng kỵ để cho mình hoàn toàn chìm vào trong mềm mại của cô, một lần rồi lại một lần đánh thẳng vào, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời không cách nào nói rõ. A Tiểu Hy ôm anh. Anh tiến thẳng vào, khiến cho mái tóc dài của Nhược Hy không ngừng đung đưa, mang đến từng trận khó nhịn nóng ran, rất nhanh lan tràn đến toàn thân của cô nhẹ nhàng nâng người lên nghênh đón đụng chạm kịch liệt của anh. Được cô ôm chặt, Mạc Y Phàm không khỏi đem nơi cứng rắn của mãnh hoàn toàn đẩy vào trong chỗ sâu nhất, Nhược Hy bị khoái cảm làm cho rung động, phát ra tiếng kêu mị hoặc. Mạc Y Phàm cúi đầu tìm đến đôi môi của Nhược Hy, ngăn lại tất cả tiếng ngâm nga của cô, mà bàn tay của anh cũng dùng sức xoa nắn đỉnh núi cao vút của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh điên cuồng cùng Nhược Hy dây dưa, đụng chạm lấy, hơi thở của anh cũng giống như lửa nóng, muốn đem Nhược Hy mà thiêu đốt, đầu lưỡi anh linh hoạt, liều mạng cùng với cô quyện vào nhau, Nhược Hy cảm giác linh hồn cũng đã bị anh hút sạch rồi, đêm nay anh quá ngang tàn, đốt cháy tất cả giác quan cùng lý trí của cô. Y Phàm, em chết mất. Nhược Hy bắt đầu chịu không nổi nức nở, từng trận run rẩy lan ra toàn thân của cô. Nhược Hy nức nở như khóc, cúi đầu cắn bả vai Mạc Y Phàm, thần trí từ từ trở nên mơ hồ, nhưng cô rõ ràng nghe được tiếng thở dốc của mình cùng tiếng thở thô hỗn loạn Mạc Y Phàm đan vào nhau, mà hơi thở thô ráp của Mạc Y Phàm càng ngày càng nhanh, đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Nhược Hy ngửa đầu hét dầm lên, cảm giác như thân thể mình chia năm xẻ bảy rồi, mơ hồ cũng không biết lạc về nơi nào. Mạc Y Phàm ở trên người Nhược Hy cũng giống như dã thú gầm nhẹ, anh cuồng mãnh tiến hành công kích cuối cùng, hai người kịch liệt chấn động khiến chiếc giường cũng không chịu nổi kích tình, phát ra âm thanh chói tai. Nhược Hy trở nên hỗn độn, ý thức thật vất vả lắm mới tìm trở về, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mà Mạc Y Phàm cũng không khá hơn chút nào. Nhược Hy nhẹ nhàng đẩy Mạc Y Phàm một cái, anh điên cuồng cũng đã dần dần hồi phục thần trí nhưng không có ý định lấy ra. Mạc Y Phàm rút khăn giấy tỉ mỉ lau mồ hôi trên người cô. Nhìn Nhược Hy nhẵn nhụi trắng nõn mê người, Mạc Y Phàm lại bắt đầu hô hấp dồn dập, ném khăn giấy trong tay xuống đất, lại đem Nhược Hy áp đảo dưới thân mình. Y Phàm, em mệt quá. Nhược Hy nũng nịu đẩy lòng ngực anh. Vợ à, người anh còn khó chịu lắm, thật đấy. Này em xem nó vẫn ngóc đầu thế này mà. Rõ ràng là muốn cự tuyệt, rõ ràng vô lực chịu đựng, nhưng cô vẫn không tự chủ được lần nữa ôm lấy bả vai của Mạc Y Phàm, cùng anh trầm luân, hoan ái cả đêm. Bọn họ đêm nay quả là chẳng biết tiết chế bản thân, Mạc Y Phàm vô độ yêu cầu đến đêm khuya vẫn chưa ngừng nghỉ, Nhược Hy cuối cùng không cách nào chịu đựng nổi, cô cứ thể ngất lịm đi. Mạc Y Phàm không ngừng vận động, thể lực cũng bị tiêu hao không ít, đến cuối cùng anh toàn thân mệt lả, mệt mỏi không cách nào nhúc nhích mới kết thúc cuộc chơi ngọt ngào này. Mạc Y Phàm ôm Nhược Hy đang ngủ mê man vào trong ngực, hôn lên đôi môi đỏ au của Nhược Hy rồi lẳng lặng chìm vào mộng đẹp. Trên môi nở nụ cười thỏa mãn, cách chương.